Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 822, chương 826, Nhật Luân Chi Hoa. Tiếp xuống cái này mấy ngày, Vũ Xuyên gia tộc một mực ở vào không khí khẩn trương ở giữa. Nhiều lần quản gia phái người mà nói là sớm hộ tống Dương Thanh Tử trở lại Hoa Quốc. Tại đương kim thực lực quốc gia đến xem, Hoa Quốc là ở vào chỗ an toàn nhất, cho dù là đền thờ bên trên quỷ thần, cũng đều không dám đi xâm phạm Hoa Quốc. Bất quá, những cái này tốt đề nghị, đều bị Dương Thanh Tử cự tuyệt, nói là sao có thể tại ngoại công người sử dụng khó thời điểm lâm trận bỏ chạy đâu. Ngày nọ buổi chiều, Vũ Xuyên cung nhất ở trong sân chiêu đãi Dương Thanh Tử bằng hữu. Thực không có ý tứ các vị, mấy ngày nay đến quá bận rộn gia tộc sự nghiệp, không thể kịp thời tiếp đãi. Hôm nay dành thời gian, thiết yến khoản đãi mọi người, hy vọng bù đắp khuyết điểm. Vũ Xuyên cung nhất phi thường khách khí, cũng không có bởi vì ở đây có người nước Hoa mà cảm giác được bất kỳ địch ý. Lúc trước kiếm thánh của bọn họ tại Hoa Quốc xác thực thua, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thua không nổi, mà là tâm phục khẩu phục, chí ít dạng này có thể cho bọn họ cảm thấy của mình kiếm đạo cũng có thể nâng cao một bước, tinh danh hơn, mà không phải dậm chân tại chỗ, tự mãn. Như thế, nhìn thấy người nước Hoa, Vũ Xuyên gia tộc người chẳng những không có địch ý, ngược lại là có loại thầy tốt bạn hiền vị đạo. Này bận rộn bên trong dành thời gian đã không dễ, nhưng lại chúng ta quấy rầy, Diệp tỷ rất thượng đạo. Hơn nữa sớm mấy năm nàng từng tại R quốc chấp hành qua nhiệm vụ, cho nên đối với địa phương một chút lễ nghi chi đạo khá là quen thuộc. Lưu Du một mực duy trì trầm mặc, không có nói qua bất luận cái gì một câu, chỉ là thỉnh thoảng uống chút trà. Ông ngoại, những cái kia tỉnh thượng gia tộc hơi quá đáng, nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Dương Thanh Tử đột nhiên nói ra, ngày đó hình cảnh nàng có thể đều thấy được. Lúc trước nàng tiên tổ cung biển làm kiếm thánh lúc, danh xưng R quốc võ sĩ đỉnh phong tồn tại. Mặc dù lúc nào nàng cũng mới mười mấy tuổi, nhưng trong ý thức của hắn, tiên tổ cung biển đã sớm là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù tại 10 năm trước bại bởi bọn hắn nước Hoa Lưu Đại Sư, nhưng nàng lại không phải cảm thấy đây là một chuyện xấu. Xấu nhất là những cái kia hư vinh tâm người, thừa dịp này lỗ thủng mà làm mưu đồ lớn người. Ở đây Trần Sở Minh mấy người đều bị Dương Thanh Tử mà nói dọa cho sững sờ. Diệp tỷ càng là có chút xấu hổ. Tiểu thư, chúng ta bây giờ là khách nhân, không thể vô lễ như vậy. Hừ, Dương Thanh Tử lạnh rên một tiếng, biểu thị không phục, cũng được. Vũ Xuyên cung nhất cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía mình cái này vị cháu trai càng phát thưởng thức. Bọn họ xác thực bỏ đá xuống giếng, Xanh Tử nói đến cũng không tệ, bọn họ là không thể nào sẽ bỏ qua. Đương nhiên, chúng ta Vũ Xuyên gia tộc người, luôn luôn rộng rãi, có cái gì nói cái gì. Không cần kiêng kỵ, Trần Sở Minh mấy người nghe vậy, phụ họa cười vài tiếng, nhưng lại lúc này, Vũ Xuyên cung nhất ánh mắt dừng lại ở Lưu Du trên thân. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý cái sau rất lâu, kẻ này tuổi chưa qua 25, nhưng lại cho người ta một loại chìm vững như bàn thạch giống như cảm giác. Liền hắn, đều nhìn không thấu người thanh niên này nội tình. Diệp tỷ cũng chú ý tới Vũ Xuyên đủ cung một ánh mắt. Lập tức sững sờ, tay áo hạ thủ trưởng có chút nắm chặt, chỉ lo Vũ Xuyên gia tộc người nhận ra Lưu Du đến. Cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Các hạ là Xanh Tử bằng hữu, hắn quả nhiên bắt đầu lòng nghi ngờ, đồng thời thận trọng hỏi. Ân, Lưu Du gật đầu một cái. Phương thức nói chuyện vô cùng đơn giản. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Vũ Xuyên cung nhất gật đầu một cái. Tất nhiên cũng là Xanh Tử bằng hữu, bản nhân cũng còn không nhận biết ngài. Xanh Tử, ngươi cho ông ngoại giới thiệu một chút. Diệp tỷ sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lưu Du phương hướng. Lưu Du chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn cái này vị Vũ Xuyên gia chủ. Hắn bình tĩnh cùng thong dong để cho Vũ Xuyên cung nhất lòng nghi ngờ nặng hơn chút. Lúc ấy tỉnh thượng đại nhân bị hố thời điểm, người thanh niên này vậy mà không có chút nào phản ứng. Với hắn mà nói giết người, phảng phất không liên quan hắn bất cứ chuyện gì đồng dạng. Sở dĩ, tất nhiên hiện tại có cơ hội này, liền muốn hỏi rõ ràng, bởi vì bây giờ Vũ Xuyên gia tộc tình thế tương đối nguy cơ. Hắn không cho phép bất luận cái gì không xác định thân phận người xuất hiện. Gia chủ đại nhân, đại sự, không xong. Lúc này, cái kia yên tĩnh không khí đột nhiên bị đánh vỡ. Từ ngoài cửa lảo đảo nghiêng ngã chạy vào một vị kiếm sĩ ăn mặc hạ nhân. Hắn ở ngoài cửa ngưỡng cửa trước trọng trọng quỳ xuống. Gia chủ đại nhân, người của Nhật Luân thần xã đến rồi. Trực tiếp liền giết chúng ta rất nhiều tộc nhân. Vũ Xuyên cung nhất sắc mặt biến đổi lớn. Thẳng thân mà lên, trên người nhất định dâng lên từng đạo lăng liệt kiếm khí. Hắn giờ phút này tựa như một cái sắc bén trường kiếm. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá không đi. Lúc gần đi, hắn quay đầu mắt nhìn quản gia, mang khách nhân hướng hậu sơn dàn xếp, thuận tiện, thông chi tiên tổ đại nhân. Quản gia cùng một chút thị vệ lớn hoàng, vội vàng ngăn lại Vũ Xuyên cung nhất. Gia chủ, ngài không thể đi, Nhật Luân thần xã quỷ thần chỉ sợ là đến rồi. Bọn họ tiến đến gặp người liền giết, chỉ sợ ngài đi cũng không phải là đối thủ. Gì không đợi tiên tổ đi ra? Vũ Xuyên cung nhất lạnh rên một tiếng. Hắn toàn thân kiếm khí cuồn cuộn, chính là không bao giờ thiếu huyết tính. Cho dù là không phải địch thủ, vậy cũng muốn bảo vệ bọn họ Vũ Xuyên gia tộc vinh quang. Dù là vừa chết, lại có thể thế nào? Tránh ra, hắn đẩy ra người khác, liền đi ra ngoài cửa. Đột nhiên, tên kia mới vừa tới hồi báo thị vệ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ không nhỏ sóng máu, hướng ngoài vòng tròn sụp đổ ra. Không tốt, cái này huyết có kịch độc. Vũ Xuyên cung nhất toàn thân kiếm khí bạo trùng mà lên, miễn cưỡng chống đỡ những cái kia huyết dịch dính vào người. Nhưng người khác chỉ sợ là không dễ dàng như vậy may mắn thoát khỏi. Bất quá chờ hắn lúc xoay người, lại là phát hiện làm hắn đời này khó quên một màn. Đó là một cái không có tiếng tăm gì thanh niên. Hắn nhạt bước mà đến, hai tay chắp sau lưng, khí chàng trống ra, tạo thành một phương phòng ngự, làm cho những cái kia độc huyết không thể tung tóe nhuộm đến bất kỳ người nào. Lưu Du cái kia khép hờ con ngươi giờ phút này chậm rãi mở ra, duỗi ra một tay, hướng về tinh không bên ngoài vung lên, cái kia trôi nổi bất động độc huyết toàn bộ bay về phía thiên ngoại. Như thế thủ pháp, có thể xưng xuất thần nhập hóa, tất cả mọi người ở đây không không mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin, các hạ, chấm ngoặc kép, Vũ Xuyên cung nhất vừa muốn mở miệng, nhưng Lưu Du lại đưa tay ức chế hắn. Chỉ thấy hắn chậm rãi hướng phía trước, đi tới cái kia nổ tung võ sĩ trước thi thể. Đột nhiên hắn một tay nhô ra, hướng cái kia trong hư không liền một chảo, rất trực tiếp liền đem một đóa đỏ nhạt hoa sen cho tách rời ra. Nếu như các ngươi vừa rồi càng ra cái này cửa phòng bán bộ, nó liền thừa cơ chui vào trong cơ thể của các ngươi, sau đó trở thành đáng sợ nghiệp hỏa, tại chỗ thiêu nhục thân. Lưu Du nói ra, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng một nắm quyền, cái này đỏ nhạt hoa sen liền biến mất. Nhật Luân chi hoa, Vũ Xuyên cung nhất lập tức liền nghĩ đến loại này ám sát thủ pháp lai lịch. Nghĩ không ra Nhật Luân thần xã quỷ thần vậy mà lại tại một tên tầm thường võ sĩ trên người gieo xuống Nhật Luân chi hoa, để cho bọn họ những người này bị chết không minh bạch. Ngươi là ai? Rốt cuộc là làm sao mà biết được? Vấn đề này, hắn rất sớm đã muốn hỏi. Bất luận là từ bắt đầu vẫn là đến bây giờ, hắn chưa từng có khinh thị qua người thanh niên này, mà bây giờ xem ra, thực lực của hắn chỉ sợ là so với chính mình muốn nhiều hơn mạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.